Thụy Mỹ Nhân, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương thứ 12, chấm, Tiểu Hàn, ngươi có mệt không? Ngươi chờ một chút, ta lấy chăn cho ngươi. Ăn xong bánh nếu thấy mệt liền nằm nghỉ ở đây chốc lát. Ta rất nhanh sẽ tan tầm, đem Hắc Sâm Lâm đặt trước mặt Mạc Thanh Hàn. Cố Tiểu Mãn dùng khẩu khí đó để nói chuyện khiến một đám nhân viên trong quán toàn thân nổi da gà. Thật là chịu không nổi. Nam Qua vừa bước vào liền thấy được toàn thể nhân viên của quán một màn run rẩy nổi da gà. Này này, chuyện gì xảy ra vậy? Nam Qua, Cố Tiểu Mãn mang chăn cho Mạc Thanh Hàn đi ra. Thấy Nam Qua đứng trong quán cao hứng cười nói. Tiểu Mãn, ta rất nhớ ngươi. Dứt lời liền bổ nhào tới. Ta cũng nhớ ngươi. Bị người hung hăng ôm chầm lấy. Cố Tiểu Mãn cầm chăn. Cười trả lời, Mạc Thanh Hàn ngồi ở cửa sổ, nguyên bản đang ăn Hắc Sâm Lâm, thấy được một màn này mặt bỗng chốc đen lại, còn xẹt qua một tia hờn giận. Nga, biểu tình hờn giận trôi qua nhanh chóng, nhưng vừa vặn thay bị Nguyệt Nguyệt trong quán kịp thấy được. Thì ra Thụy Mỹ Nhân cũng có cảm xúc a, nàng cảm thấy được. Về sau tựa hồ sẽ rất thú vị nha. Nam qua lâu rồi không thấy tới. Tiểu Mãn nói, hì hì, vẻ mặt tươi cười, bởi vì ta gặp chuyện phi thường tốt. Thật sao? Đương nhiên, cho nên mới không có thời gian đến đây. Hôm nay tiện thể đi ngang qua nên dành chút thời giờ đến xem Tiểu Mãn. Chúc mừng ngươi, cảm ơn, nói xong lại ôm thêm một cái. Tiểu Mãn, ân, Nguyệt Nguyệt nhướng mày, Tiểu Hàn rốt cục nhịn không được mở miệng sao? Tiểu Hàn, thực xin lỗi. Ta quên chăn, nói xong liền đẩy Nam Qua ra, vẻ mặt hối lỗi. Nam Qua từ từ, ta đem chăn cho Tiểu Hàn đã. A, là Thụy Mỹ Nhân. Nam Qua nhìn thấy Mạc Thanh Hàn ngồi chỗ kia. So với Cố Tiểu Mãn còn muốn kích động hơn kêu lên. Cố Tiểu Mãn khóe miệng run rẩy, tựa hồ như Nam Qua rất khó kháng cự kiểu nữ sinh giống Mạc Thanh Hàn a, kết quả chăn còn chưa dùng tới. Mạc Thanh Hàn đã bị Nam Qua quấn quýt lấy nói chuyện. Hiếm khi Mạc Thanh Hàn không ngủ, uống trà sữa nghe Nam Qua huyên thuyên. Trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng xem ra tựa hồ cũng không chán ghét. Cố Tiểu Mãn vốn dĩ sợ rằng Mạc Thanh Hàn một mình ngồi đợi sẽ không kiên nhẫn. Bất quá hiện tại cũng không tồi. Vốn nghĩ như vậy thì không có gì sai rồi. Cũng chính mình đã nói với Nam Qua. Hy vọng nàng có thể thường xuyên đến bồi Thụy Mỹ Nhân nhà mình. Nam Qua thật sự tới. Quan hệ của nàng cùng Mạc Thanh Hàn cũng tốt hơn rất nhiều. Cố Tiểu Mãn có khi còn thấy Mạc Thanh Hàn cười cùng Nam Qua góp vui vài câu. Nguyên bản vui vẻ Cố Tiểu Mãn lại cảm thấy không được vui. Thụy Mỹ Nhân nhà nàng có thể tìm được người nói chuyện phiếm không phải là tốt lắm sao? Vì cái gì chính mình lại mất hứng? Tiểu Mãn gần đây không được vui sao? U đứng ở quầy ba, nhìn Tiểu Mãn vẻ mặt ủ rột, lo lắng hỏi Nguyệt Nguyệt bên cạnh. Nàng nha, Nguyệt Nguyệt bưng trà nhìn Cố Tiểu Mãn, tươi cười đầy ẩn ý, tự làm tự chịu. Mặc kệ nàng, ôi chao, vậy là sao? Tiểu hài tử đừng tò mò, làm điểm tâm đi, đáng ghét, nhìn người kia bưng trà sữa đi xa. U tức giận nói. Rõ ràng ngươi còn nhỏ hơn ta. Xoay người lại tiếp tục làm điểm tâm. Đánh tiểu nhân. Đánh tiểu nhân. Đợi nàng ta quay lại nàng phải đánh. Tan tầm. Cố Tiểu Mãn vừa bước ra khỏi cửa quán. Đã cảm thấy gió lạnh bên ngoài thổi tới. Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ hạ. Nàng sớm biết nên đã mặc nhiều quần áo hơn một chút. Một bàn tay tiến lại. Cầm lấy tay Cố Tiểu Mãn. Luồng hơi ấm lập tức truyền tới. Mạc Thanh Hàn vẻ mặt mệt mỏi nói. Bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong xe đi. Cố Tiểu Mãn kinh ngạc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của các nàng. Nói thật ra, bình thường hai người tiếp xúc nhiều đếm không xuể. Nắm tay chỉ là một hành động rất tự nhiên. Nhưng không biết vì sao. Hôm nay nắm tay như vậy lại làm cho Cố Tiểu Mãn cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tiểu Hàn, vào trong xe. Cố Tiểu Mãn mới cẩn thận mở miệng. Ừ, Mạc Thanh Hàn ngồi trong xe. Tự động dựa vào Cố Tiểu Mãn. Tìm một vị trí thoải mái nằm xuống. Nghe thấy Cố Tiểu Mãn gọi tên mình, Mạc Thanh Hàn mới dương mắt lên tiếng. Cố Tiểu Mãn bắt lấy tay Mạc Thanh Hàn đặt trên người. Tay nàng có chút run rẩy, gắt gao nắm thành quyền. Như thể chỉ có làm vậy mới cho nàng nhiều dũng khí thêm chút. Nàng cẩn thận hỏi Mạc Thanh Hàn. Tiểu Hàn rất thích nam qua sao? Mạc Thanh Hàn ở trong lòng Cố Tiểu Mãn. Ánh mắt nhìn nàng, thản nhiên trả lời. Thích. Cố Tiểu Mãn tâm trong nháy mắt chìm tới đáy biển. Đấu tranh tư tưởng một hồi. Vẫn không từ bỏ ý định hỏi tiếp. Rất thích không? Con người Mạc Thanh Hàn tràn ngập ý khó hiểu. Như thế nào là rất thích? Ách, chuyện này hơi khó giải thích. Cố Tiểu Mãn trầm mặc. Một lúc lâu sau nói. Ta không biết. Mạc Thanh Hàn nhắm mắt lại. Không để bụng chuyện vừa rồi. Vậy, thấy Mạc Thanh Hàn lại sắp ngủ. Bản năng thúc giục Cố Tiểu Mãn. Nếu hôm nay không hỏi rõ ràng, về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội, hoặc là không đủ dũng khí để hỏi nữa. Vì thế khi Mạc Thanh Hàn sắp nhắm mắt lại, nàng vội vàng hỏi, vậy, Tiểu Hàn có thích ta không? Mạc Thanh Hàn mở to mắt, giống như không hiểu vì sao Cố Tiểu Mãn phải hỏi chuyện này. Trong mắt nàng, vấn đề này không cần trả lời. Thích à, có được đáp án mình muốn nhưng Cố Tiểu Mãn lại không cảm thấy thỏa mãn. Có điểm dối dám, vì cái gì nàng cảm thấy được. Mạc Thanh Hàn thích mình cùng với thích đùi gà có khác biệt gì đâu. Nhưng mà, có rất thích không? Vì thế lại nhỏ giọng hỏi. Cái gì là rất thích? Bị Cố Tiểu Mãn hỏi đi hỏi lại. Mạc Thanh Hàn tựa hồ cũng có chút dối dám. Liễm mi lại, ách, lại nhớ tới tình cảnh lúc nãy. Cố Tiểu Mãn có chút đau đầu. Nếu phải giải thích tiếp, sẽ rất mất thời gian. Nhưng mà nếu không giải thích, nàng nhất định sẽ ấm ức mà chết. Tài xế mắt nhìn đường, lỗ tai lại nghe hai cô gái ngồi phía sau nói chuyện. Cảm thấy có chút buồn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng. Nhanh lên lái xe đi. Nhanh lái xe, nhanh đến nơi. Hắn sẽ không cần phải nín cười nữa. Vậy, ta với Nam qua. Tiểu Hàn thích ai hơn? Suy nghĩ hơn nửa ngày. Cố Tiểu Mãn đều không nghĩ ra cách để giải bày cái gì gọi là rất thích. Vì thế liền chọn cách khác. Mạc Thanh Hàn nằm trong lòng Cố Tiểu Mãn. Tay ôm sát thắt lưng Tiểu Mãn. Không nghĩ ngợi lâu lập tức trả lời. Đương nhiên là Tiểu Mãn. Tâm hồn nở hoa. Cố Tiểu Mãn bị Mạc Thanh Hàn ôm. Trong nháy mắt tâm tình tươi sáng hẳn lên. Tâm trạng tốt làm cho nàng muốn hát. Mùa xuân sang trăm hoa đua nở. Mùa xuân sang trăm hoa đua nở. Mùa xuân sang trăm hoa đua nở. Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mãn có phải bị ma nhập hay không? Thật là khủng khiếp. Từ sáng sớm đến giờ vẫn hát bài này. Mấy nhân viên trong quán lui ở quầy bar. Vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Tiểu Mãn đang chăm chỉ quét dọn vệ sinh. Khủng bố hơn nữa là Tiểu Mãn từ đầu tới cuối chỉ hát đúng một câu a. U thống khổ ôm đầu. Chính là, này đang là mùa đông. Hoa nở cái gì hoa nở? Ta không muốn người khác nhìn vào nói chúng ta làm chuyện ma quái đâu. Nguyệt Nguyệt, không phải ngươi có bạn là pháp sư sao? Có thể hay không mời nàng tới làm phép trừ tà a, cẩn thận hỏi. Tiểu Mãn không phải bị chúng ta, là bệnh mê gái, trị không hết. Nguyệt Nguyệt dùng tay phải chống cằm, nhìn Cố Tiểu Mãn vẻ mặt ngây ngốc, không khỏi cảm khái, nữ nhân đang yêu đều biến thành kẻ ngốc, lời này quả không sai, lời của editor, Nguyệt Nguyệt nói một câu thực hay, đúng là bệnh mê gái rất khó chữa hắc hắc, nhóm nhân viên ở quán vô cùng bi thảm ngày đêm cầu nguyện, mặc kệ là chúng ta cũng được, bệnh mê gái cũng tốt, chỉ cần làm ơn mau mau chấm dứt đi. Cố Tiểu Mãn gần đây tâm tình đặc biệt vui vẻ. Nam qua cũng gặp chuyện tốt. Gần đây cũng ít đến quán cà phê. Mạc Thanh Hàn tự nhiên lại trở về trạng thái một mình chờ Cố Tiểu Mãn. Tuy rằng Cố Tiểu Mãn luyến tiếc vì để Mạc Thanh Hàn chờ một mình. Nhưng so ra, Cố Tiểu Mãn vẫn là không thích nhìn Mạc Thanh Hàn cùng người khác một chỗ hơn. Không thể không nói, mỗi ngày có người chờ mình cùng trở về. Thật sự là chuyện đáng vui mừng. Nhưng mà lý do thật sự khiến Cố Tiểu Mãn cao hứng chính là Mạc Thanh Hàn nói thích nàng. Tâm hồn đang phơi phới kia hoàn toàn không phát hiện ra hành vi của mình giờ phút này quái dị đến mức nào. Vẫn như cũ hát lên. Mùa xuân sang trăm hoa đua nở. Đầu độc lỗ tai mọi người trong quán. Cách chương.